Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2502, sau chiến tranh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, cuối cùng vẫn buông tha phong linh chiến tô đầu tiên. Hầu tử hoàn toàn chính xác, còn tại thần đạo giáo bên trong, dù cho cùng thái hư giáo ở giữa, có lớn hơn nữa thù hận, Tô Hàn cũng không có khả năng từ bỏ hầu tử, mà đối phó thái hư giáo ít nhiều người đều nói, người sống một đời, chỉ sống một hơi. Lời này không giả, nhưng một hơi này, lại là vì sao tới. Tình, cùng hầu tử ở giữa, không có quá nhiều tình nghĩa, nhưng cũng là trải qua sinh tử. Có thể chủ yếu nhất, hay là bởi vì cái kia không nghĩ làm phản, bởi vậy, thừa nhận rồi vô số tra tấn Hồng Lê. Một mặt khác, tại yêu hải tinh thời điểm, ông chúa xuất động, Tô Hàn cùng hầu tử kém chút tử vong. Là hầu tử nhường Tô Hàn rời đi, nó tới đoạn hậu. Tô Hàn mới có thể sống cho tới bây giờ. Thái hư giáo Kim Y đại chủ giáo, cứu được hầu tử, cũng như thế, gián tiếp cứu được Tô Hàn. Đây là tình, ân tình, nhưng mà, tựa như là phong linh chiến tôn nói, thái hư giáo cứu được hầu tử, bây giờ nhưng lại nã hầu tử tới uy hiếp Tô Hàn, từ đó để cho mình mạng sống. Này, đồng dạng là tình, Tô Hàn, thả phong linh chiến tôn, trả này phần ân tình. Cũng giải quyết xong này cái cọc nhân quả. Tại phong linh chiến tôn nơi này, Tô Hàn trì hoãn một chút thời gian. Ám vu thái hoàng, sớm đã ngồi cái kia tiên linh độc tê rời đi. Đến mức quý phong tiên hoàng đám người, cũng đều là kiệt lực chạy trốn, đã cách phượng hoàng thành cực xa, còn muốn truy kích, đã không có cơ hội. Lần này đại chiến, phượng hoàng tông còn có thật nhiều sự tình chờ đợi Tô Hàn hồi trở lại đi xử lý. Bởi vậy, hắn không tiếp tục đuổi theo giết những người khác. Chủ yếu nhất là, thiên ức lục địa hết thảy cứ như vậy lớn, Tô Hàn không tin, bọn hắn sẽ vì trốn tránh chính mình truy sát, mà tiến vào tinh không, lâm vào cái kia vực ngoại thiên ma trùng vây. Cho nên, người sau muốn truy sát cơ hội, còn có rất nhiều. Cửu ảnh đế quân, kinh thiên một đao, trảm diệt thái hư giáo thủ tôn. Sau ngày hôm nay, Tô Hàn đã triệt để vang danh thiên hạ. Bất kỳ người nào, nghe được tên của hắn, đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Hắn đứng ở hạ đẳng tinh vực đỉnh cao nhất, có thể như đã từng một dạng, nhìn xuống này thiên hạ này. Tam giáo chín phái 72 tông, tất cả đều thối lui. Phượng Hoàng Thành trước đó, chỉ còn lại có Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, cùng với đống kia tích như núi thi cốt, mặt đất huyết hồng một mảnh, máu tươi tựa như nước sông chảy xuôi. Vô số vết nứt đang vang vọng lấy trước đó phát sinh đại chiến. Hư không vẫn như cũ còn tại đen kịt bên trong, những cái kia bị xé nứt địa phương, đang lấy vô cùng chậm rãi tốc độ khôi phục. Toàn bộ chiến trường, khắp nơi bừa bộn, Liên Ngọc Trạch hạ lệnh, phân ra một bộ phận đệ tử, trước đi thu thập chiến trường. Này loại thu thập, không hề chỉ là xử lý những thi thể này, còn có những người này, khi còn sống của cải. Có lẽ, bọn hắn thứ nắm giữ không nhiều. Có thể số lượng của bọn họ lại là không ít. Ở trong đó, còn có một số hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thậm chí thiên đế cảnh tài vật, rõ ràng có thể đền bù Phượng Hoàng Tông này một trận chiến một chút tổn thất. Đại điện bên trong, Tô Hàn đã trở về, Phượng Hoàng Tông cao tầng, đều ngưng tụ ở nơi này. Liên Ngọc Trạch đứng tại Tô Hàn trước mặt, trầm giọng hồi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua đại khái thống kê. Trận chiến này xuống tới, Phượng Hoàng Tông tổn thất đệ tử ước chừng 20 vạn, gần như đều là linh thể cảnh, hư thiên cảnh cũng có một chút, bất quá nhiều lắm là chiếm cứ 10%. Hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, còn có thiên đế cảnh, á tiên cấp các loại, không có người nào tử vong. Tam giáo chín phái 72 tông bên kia, ta Phượng Hoàng Tông, hết thảy tiêu diệt bọn hắn tiếp cận 200 triệu người, ở trong đó có đại bộ phận. Đều là thất thải pháp thánh, cùng với tử dạ thần vệ đoàn, minh nguyệt thần vệ đoàn đánh chết, mà pháp sư tại đây loại cỡ lớn trong chiến đấu, thể hiện ra không cách nào hình dung uy lực cực lớn. Tạm thời, chẳng qua là thống kê ra hai bên nhân số tổn thất, đến mức tài vật loại hình, người phía dưới còn không có rõ ràng báo cáo. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch dừng lại, nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nói... Đứng tại tông môn góc độ đi lên nói, trận chiến này Phượng Hoàng Tông có thể nói là đại thắng, dùng 20 vạn tổn thất, đổi lấy địch quân 200 triệu người tính mệnh. Thế nhưng, những cái kia đệ tử đã chết, như có thể còn sống, về sau một dạng có khả năng trở thành Phượng Hoàng Tông trụ cột. Bọn hắn, làm tông môn bỏ ra chính mình sinh mệnh, này không cách nào tránh khỏi, bản tông duy nhất có thể làm, liền là đem thi thể của bọn hắn hậu táng. Truyền mệnh lệnh của ta, vô luận tốn hao bao lâu thời gian, đều phải đem thi thể của bọn hắn từng cái tìm tới, trừ phi băng thành xương máu, bằng không mà nói, một ngón tay đều không thể ít. Vâng, Liên Ngọc Trạch thân thể chấn động, lập tức ứng tiếng. Chiến đấu, chung quy là muốn chết người, nhất là này loại cỡ lớn chiến đấu, căn bản là không cách nào tránh khỏi. Đây là tại Phượng Hoàng Tông vô số cường giả xuất động, áp chế đối phương cường giả tình huống dưới, bằng không mà nói, tử vong nhân số sẽ còn càng nhiều. Tổng thể tôi nói, Phượng Hoàng Tông đệ tử, vẫn là quá ít. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, nếu là Phượng Hoàng Tông nhân số, có thể nhiều một chút, không nói so sánh Tam giáo chín phái 72 tông, cho dù là đi đến 300 triệu, thậm chí 500 triệu tả hữu, như vậy, loại tổn thất này liền sẽ chợt giảm. Nghe thấy lời ấy, không ít cao tầng đều là gật đầu. Đối đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh những cường giả này tôi nói, chiến thuật biển người có lẽ vô dụng. Có thể là, đốn linh thể cảnh, hư thiên cảnh tôi nói, chiến thuật biển người vẫn hữu dụng. Tam giáo chín phái 72 tông, liền là dùng nhân số, mạnh mẽ, đem Phượng Hoàng Tông này 200.000 người cho đè chết. Như đơn đả độc đấu, dùng Phượng Hoàng Tông đệ tử đơn thể chiến lực, ai có thể giết bọn hắn? Thuộc hạ cảm thấy, giờ phút này còn không phải thu lấy đệ tử thời điểm. Thẩm Ly đứng lên, dường như biết Tô Hàn ý nghĩ, nói. Chúng ta chiến đấu vừa mới vừa kết thúc, ngày sau khẳng định còn muốn truy kích những tông môn kia, hiện tại coi như là thu lấy đệ tử, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn bồi dưỡng được đến, cũng không cách nào làm cho bọn hắn hoàn toàn trung tâm. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, thu lấy đệ tử sự tình, chờ sau đó chờ tinh vực triệt để bình tĩnh về sau rồi nói sau. Thẩm Ly ứng tiếng, lại ngồi trở xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trước vào nhập thánh tử tu di giới, nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, đồng thời truyền lệnh xuống. Sau một tháng, Phượng Hoàng Tông xuất động, phản kích Tam giáo chín phái 72 tông. Đúng rồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tô Hàn lại nói. Thần đạo giáo người, các ngươi cũng không cần đi động, bọn hắn hẳn là cũng không sẽ chủ động tới trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Vì cái gì? Lăng Tiếu nhướng mày, tông chủ, thần đạo giáo chính là tam giáo một trong, lần này chiến đấu, ta Phượng Hoàng Tông chết ở trong tay bọn họ đệ tử cũng không ít. Những người khác cũng đều là nhìn về phía Tô Hàn, lộ ra nghi hoặc. Cứ dựa theo ta nói đi làm đi, Tô Hàn phất phất tay, rõ ràng không có ý định nói rõ lý do. Lăng Tiếu mấy người cũng đều là khôn khéo, thấy Tô Hàn như thế, liền không lại tiếp tục truy vấn. Trước như vậy đi, tan họp, Tô Hàn vuốt vuốt cái trán, mọi người tất cả đều đứng dậy, dự định rời đi. Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, mặc cho các chủ chờ một chút, không đợi Nhậm Thanh Hoan mở miệng, Lăng Tiếu đám người liền cười hắc hắc vừa quay đầu tới. Tông chủ, ngài ngay thẳng như vậy cũng không tốt a, đúng vậy a. Mặt khác vài vị tông chủ phu nhân đều ở đây, này có chút quá mức a, vì sao muốn chúng ta đi, lại muốn mặc cho các chủ lưu lại. Tô Hàn mặt mo đỏ ửng, dương cả giận nói, bản tông tìm mặc cho các chủ là vì chính sự, bị tại đây bên trong nói hưu nói vượn, đều cút cho ta. Ha ha ha ha, từng đợt cười vang truyền đến, nhưng Tô Hàn cái trán lộ ra một vệt hắc tuyến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.